FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, lựa chọn. Sen Khô không hề nghi ngờ lựa chọn hạng thứ hai. Phải nói phàm là có chút dã tâm người đều chọn hạng thứ hai. Chỉ xem hai hạng ở giữa chênh lệch cực lớn liền không khó coi ra. Lựa chọn hạng thứ nhất nhìn như có thể trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại. Trên thực tế lại trở thành Kutesuzu thế giới kẻ tù tội. Trưởng thành hạn mức cao nhất bị hạn chế ở. Vì về sau có thể đi được càng xa. Sen Khô không chút do dự lựa chọn một đầu che kín bụi gai con đường. Dù sao, từ từ nhân sinh muốn nhìn đến lâu dài hơn một chút mới đúng. Đinh, túc chủ thu được số hiệu 008 hào thế giới, nguyên. Ngay sau đó Sen Khô cảm giác được một cỗ vô cùng thần bí lực lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể. Mình, bắt đầu triệt để cải tạo thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Sen Khô phảng phất bản thân phảng phất về tới thai nhi trạng thái. Ấm áp cảm giác bao khỏa hắn thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Để hắn không tự chủ được muốn ngủ say đi. Sen Khô dần dần đã mất đi ý thức. Mà ngoại giới thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Một cỗ thần bí năng lượng lại lấy ôn hòa phương thức chậm rãi thấm vào trong thân thể của hắn mỗi. Một cái tế bào. Đem hắn từ trong ra ngoài chậm rãi cải tạo thành siêu việt nhân loại một loại khác cao cấp sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, Sen Khô mở choàng mắt, hắn tỉnh lại. Sen Khô lập tức cảm giác được lực lượng cường đại tại trong cơ thể mình tuôn trào không ngừng. Không cần nhìn giao diện thuộc tính, Sen Khô liền biết mình lúc này lực lượng tăng vọt, bị cái kia cỗ thần bí lực lượng cải tạo về sau. Hắn bây giờ đánh trước kia hắn 100 cái cũng không thành vấn đề. Mở ra hệ thống bảng, quả nhiên. Đầu tiên trụ cột của hắn thuộc tính bao quát may mắn toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp theo đạt được mấy cái cường đại có kỹ năng. Phi hành, ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính, thông hiểu ngôn ngữ, chân thần thân thể. Phi hành tự nhiên không cần phải nói. Nghiễm nhiên chính là Sen Khô lợi dụng nguyên sơ run phi hành cao giai phiên bản. Lấy Sen Khô hiện tại nguyên sơ run tạo nghệ. Tốc độ phi hành nhiều nhất chẳng qua là một trận chiến thời kỳ cánh quạt máy bay. Như vậy hiện tại có phi hành kỹ năng về sau. Sen Khô tốc độ đã siêu việt tốc độ âm thanh. Ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính, đồng dạng là một cái tính tổng hợp năng lực. Có thể làm cho Sen Khô tại các loại cực độ ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Tỉ như có thể để hắn ở trong vũ trụ ngao du. Có thể tại trong nham tương tắm rửa. Có thể tại Nam Bắc cực quả chạy vân vân. Thông hiểu ngôn ngữ từ không cần phải nói. Có kỹ năng này, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng của ta ngoại ngữ thất bại. Nhưng mà Sen Khô coi trọng nhất vẫn là một kỹ năng cuối cùng, chân thần thân thể. Dựa theo giới thiệu, Sen Khô đã hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân thân thể ăn uống ngủ nghỉ phiền não. Đồng thời có thể trên phạm vi lớn cắt giảm nhận tổn thương. Thậm chí một chút cấp thấp Noble Phantasm khác đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Duy nhất có thể đối với Sen Khô tạo thành toàn ngạch tổn thương cũng chỉ có siêu việt cấp E Noble Phantasm thần khí. Đây chính là B thúc God Hand dị hóa bản. Phối hợp Reverse the Ares, cái này Noble Phantasm. Sen Khô sinh tồn năng lực đạt được cực lớn cường hóa. Xem ra hắn là tại thản con đường bên trên càng lún càng sâu. Chỉ bất quá cùng thản khác biệt chính là lực công kích của hắn đồng dạng cường đại. Nếu ai đem hắn đơn thuần xem như một cái đánh không chết khiên thịt cần phải xui xẻo. Nhất làm cho Sen Khô hài lòng chính là mặc dù tên là chân thần thân thể lại cũng không là loại kia sáng tác thần tính đọc làm đờ. Bắp cây gà có kỹ năng trừ phi thần khí. Nếu không thí thần vũ khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương tăng thêm. Sau đó Sen Khô còn phát hiện, hệ thống bảng phía dưới nhiều hơn mấy cái dấu chấm hỏi. Hỏi hệ thống đại thần trực tiếp ném một câu. Càng nhiều năng lực cần hấp thu càng nhiều thế giới chi, nguyên, tiến hành giải tỏa. Tốt a, cái thứ hai tuyển hạng xác thực rất mạnh, thế nhưng lại cần đại lượng tài nguyên trồng chất, không nói những cái khác. Lần này thiết giáp thành thế giới trước trước sau sau. Hắn hết thảy hao tốn gần 40 năm. Lo lắng hết lòng mới cho lấy xuống. Hơn nữa nhìn cái này phó bản độ khó liền biết. Muốn thu hoạch được mỗi cái thế giới phó bản nguyên tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện. Dễ dàng. Cái này phó bản nhiệm vụ độ khó chính là trước nay chưa từng có khó. Còn muốn cho hắn tăng thêm điều kiện hạn chế. Càng làm cho độ khó bạo tăng. Bất quá như là đã lựa chọn đầu này che kín bụi gai con đường. Sen khô tuyệt sẽ không hối hận. Kiên định không thay đổi đi xuống đi. Cái trước ban thưởng hắn cũng lập tức làm ra lựa chọn. So sánh với hệ thống ngẫu nhiên. Hắn vẫn là hy vọng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái thứ hai tuyển hạng đã tốt lắm rồi. Phải biết hắn hiện tại trên tay còn mang theo màu tím quyền sáo. Dạng này vũ khí đã đối với hắn không có cái gì trợ giúp. Hắn hiện tại đang cần một thanh vũ khí loại Noble Phantasm khác. Nếu như là quyền sáo thì tốt hơn. Đinh, túc chủ lựa chọn cùng thập tự giáo có liên quan trưởng thành hình vũ khí Noble Phantasm một kiện. Ban thưởng rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Apocalypse. Trong lúc đó sen khô đỉnh đầu truyền đến từng trận thần thánh thanh âm. Một đạo tản ra ánh sáng màu vàng óng môn hộ từ từ mở ra. Vô số thiên sứ thổi lên lấy kèn lệnh. Thuần khiết cánh hoa trắng như tuyết chậm rãi bay xuống. Sen khô nhìn xem một màn này lập tức khóe miệng co giật. Bản thân giả làm cái thời gian dài như vậy thần côn. Không nghĩ tới thế mà bị người diễn đến đỉnh đầu đi lên. Đây thật là, đỉnh đầu hắn cảnh tượng hoàn toàn không để ý tới ý nghĩ của hắn. Biểu diễn một trận về sau, một đoàn màu vàng rực rỡ từ trong môn chậm rãi rơi xuống. Sen khô dưới ý thức vươn tay, tiếp nhận cái này đoàn ánh sáng vàng. Một đạo tin tức lập tức truyền vào hắn trong ý thức. Sen khô ngắm nhìn trong tay màu vàng quang đoàn. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Tựa hồ đang từ từ lật xem đoạn tin tức này. Thời gian dần qua sen khô biểu lộ sinh động. Hơi nhếch khóe môi lên. Nhẹ nhàng mỉm cười. Không nghĩ tới lại có dạng này Noble Phantasm. Thật sự là đã kiếm được. Chấm ngoặc kép. Cái này tên là Apocalypse Noble Phantasm. Trước mắt mà nói chỉ có một cái tác dụng. Đó chính là căn cứ tâm ý của chủ nhân tùy ý biến ảo hình thái. Vô luận là đao thương kiếm kích loại hình vũ khí lạnh vẫn là súng ống. Súng phóng tên lửa loại hình vũ khí nóng. Thậm chí là tương lai năng lượng vũ khí đều có thể biến ảo. Bất quá cái này Noble Phantasm uy lực lại là căn cứ sen khô đưa vào ma lực lượng móc nối. Sen khô đưa vào ma lực càng nhiều. Cái này Noble Phantasm uy lực càng mạnh. Nhìn như sức tưởng tượng năng lực. Kỳ thật cũng bất quá là một thanh có thể cận chiến có thể đánh xa. Tại hai loại hình thức bên trong hoán đổi vũ khí. Bất quá, nếu là trưởng thành hình Noble Phantasm đương nhiên sẽ không chỉ có như thế chút trình độ. Đem một chút tài liệu quý hiếm. Thậm chí cái khác Noble Phantasm cho ăn cho nó. Liền có thể để không ngừng tiến hóa. Cũng có nhất định xác suất thu hoạch được bị thôn phệ Noble Phantasm năng lực. Đây thật là một kiện nạp tiền thần khí. Đầy đủ nghiệm chứng câu kia kinh điển danh ngôn nạp tiền có thể để ngươi biến thành càng mạnh. Cái này Noble Phantasm nếu là giao cho vàng óng loại kia nhất cổ thổ hào. Thậm chí có thể chế tạo ra một kiện siêu việt EA thần khí ra. Vàng óng, có lẽ đánh cướp hắn. Là để cái này Noble Phantasm cấp tốc mạnh lên đường tắt. Sen khô nhìn xem trước mắt chỉ có D đẳng cấp Apocalypse như có điều suy nghĩ. Sen khô đem Apocalypse sự tình tạm thời đặt ở một bên. Bởi vì lập tức lại đến càng thêm kích động lòng người thời khác. Không sai, là thời điểm đến một đợt 10 liên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.